Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 172, thứ 172 không nên trêu chọc, phim ngắn, Bách Lý Tiêm Tế quan sát hai người một cái chớp mắt. Cũng và Bách Lý Tôn như nhau cảm thấy sự tình không thích hợp. Bất quá Tịnh không có lên tiếng hỏi nhiều, quy củ giữ chức tiểu bối nhân vật, ôn đạm ngồi ở một bên nhìn. Trăm dặm nho biết rõ chính mình bị quỷ ám làm sai chuyện. Lúc này nào dám đứng lên, đừng nói đứng lên, nhìn Bách Lý Tôn yên ổn túc nghiêm mặt, liền nói ra chân tướng của sự tình can đảm cũng không có. Ấp ấp úng úng nửa ngày chính là một chữ cũng không nói. So sánh với trăm dặm nho do dự, Lưu Phái vì mình nữ nhi tính mạng cũng không cố nhiều như vậy. Lấy can đảm mắt vừa đóng liền bùm bùm đem sự tình chân tướng nói ra. Nhiên nhi đứa bé kia vẫn tâm hệ Sở Văn Cần, đều tại ta các làm cha mẹ không có đúng lúc ngăn cản chặt đứt của nàng niệm tưởng. Ở Tần An hậu phủ gặp chuyện không may lúc càng là bị quỷ ám nghe Nhiên nhi đề nghị. Làm cho nàng thay thế Tô Lật Vũ trở thành hiện tại thế tử phi, nghĩ tương lai Sở Văn Cần đăng vị. Nhiên nhi thành hoàng hậu tất nhiên có thể làm cho hữu tướng phủ càng phú quý. Không nghĩ đến Sở Văn Cần đột nhiên bức vua thoái vị tạo phản bị nắm. Nhiên nhi nàng cũng bị lấy thế tử phi thân phận vào thiên lao, phụ thân. Van cầu ngươi nhìn ở Nhiên nhi là ngươi ruột thịt cháu gái phân thượng cứu nàng đi. Nàng Tịnh không phải chân chính thế tử phi a. Dù cho mạo danh thay thế cũng tội không đáng chết a. Bách Lý Tôn chờ người lúc này hình như đã nhìn không thấy Lưu Phái khóc cầu, sở hữu tư tưởng đô tập trung vào nhượng Bách Lý Phu Nghiên thay thế Tô Lật Vũ trở thành hiện tại thế tử phi, hòa mạo danh thay thế thượng. Cái gì gọi thay thế Tô Lật Vũ trở thành hiện tại thế tử phi? Cái gì gọi mạo danh thay thế? Bách Lý Tôn kinh tâm trừng trăm dặm nho hòa Lưu Phái. Nghiêm nghị gầm lên, các ngươi rốt cuộc đeo lão phu làm cái gì? Bách Lý Tôn này nghiêm khắc gầm lên trong nháy mắt nhượng trăm dặm nho thân thể vô ý thức run rẩy. Có thể thấy trăm dặm nho có bao nhiêu sợ hãi này phụ thân. Lưu Phái cũng bị Bách Lý Tôn một tiếng này hổ theo lòng tràn đầy lo lắng trung thanh tỉnh lại. Thế mới biết sợ hãi cúi đầu không dám đi giải thích. Bên cạnh Bách Lý Kha lúc này cũng nhìn xảy ra vấn đề. Thấy hai người đô chột dạ lại sợ hãi cúi đầu cái gì cũng không dám nói. Túc khởi mày lo lắng lên tiếng. Nhị đệ muội các ngươi trái lại nói chuyện a. Đã sự tình đã xảy ra. Các ngươi muốn phụ thân giúp dù sao cũng phải muốn đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua nói rõ. Ràng a, có Bách Lý Kha những lời này, trăm dặm nho lúc này mới yếu đem tất cả nguyên nhân gây ra trải qua tế nói một lần. Nguyên lai mấy ngày trước Bách Lý Phu Nghiên cùng bọn họ ra một chủ ý. Nói Tần An hậu phủ sắp sập, Tô Lật Vũ này thế tử phi thế tất đối Sở Văn Cần vô dụng. Nếu như nàng có thể cùng Sở Văn Cần đạt thành hiệp nghị tạm thời ngụy trang thành Tô Lật Vũ trở thành thế tử phi, đã có thể muốn sao được vậy, lại có thể nhượng hữu tướng phủ trở thành hộ long có công công thần. Bởi vì mọi người trong lòng đô rõ ràng, một khi Sở Văn Hạo đăng vị thoái vị cho Sở Văn Cần tỷ lệ có bao nhiêu. Chỉ cần bất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Sở Văn Cần cơ hồ chính là hạ mặc cho Sở Hoàng. Chỉ cần nhị phòng lặng lẽ đứng ở Sở Văn Cần bên này. Đằng tương lai Sở Văn Cần đăng cơ vì đế. Bách Lý Phu Nghiên lại dùng phương pháp khác lấy chân thực thân phận xuất hiện ở nhân tiền. Hữu tướng phủ chính là hoàng thân quốc thích, mới nhất quyền quý, thế tất sừng sững không ngã. Hơn nữa Bách Lý Phu Nghiên còn nói với bọn họ Sở Văn Cần đã cùng nàng đạt thành hiệp nghị. Tán đồng của nàng đề nghị dịch dung thay thế Tô Lật Vũ. Tịnh hứa hẹn tương lai đăng cơ sẽ làm nàng lấy thân phận của mình trở thành tân hoàng hậu. Hai người nghe này đó mới trong lòng dao động ý động đáp ứng Bách Lý Phu Nghiên. Trong bóng tối đứng ở Sở Văn Cần bên này, nghĩ thầm dù cho tương lai sự việc đã bại lộ cũng là ở Nghiên Nhi trở thành hoàng hậu lúc. Khi đó Bách Lý Tôn nhìn ở bọn họ chạm đối âm phân thượng. khẳng định cũng sẽ không trách bọn họ nhúng tay hoàng thất đoạt đích một chuyện. Ai từng muốn bọn họ mộng đẹp lúc này vừa mới bắt đầu làm không bao lâu. Liền nghênh đón sấm sét giữa trời quang một đạo sấm sét sét đánh ngang đầu. Sở Văn Cần đột nhiên bức vua thoái vị không thành bị Sở Vân Nguyệt cấp tại chỗ bắt. Vịnh Ích Vương phủ cả đám gia quyến cũng cùng vào tù. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên nhượng mọi người trở tay không kịp, chờ bọn hắn kịp phản ứng nhân cũng đã bị đưa vào thiên lao. 3. Một tiếng đồ sứ chạm đất giòn vang nổ tung thanh đồng thời. Những thứ ấy bắn tung tóe mảnh vụn cũng hoa bị thương trăm dặm nho thùy rơi vào đầu gối biên mơ u bàn. Tay, đỏ sẫm máu hạt châu từng viên một toát ra, trăm dặm nho cũng không dám đi để ý tới. Đầu cơ hồ liền muốn chọc nhập lồng ngực, sợ hãi dùng mình không ngớt, từ nhỏ hắn liền sợ hãi này uy nghiêm phụ thân, cũng không biết lần này thế nào liền bị quỷ ám theo nữ nhi hạt càn quấy. Phụ thân tức giận, hậu quả kia có bao nhiêu nghiêm trọng là hắn không dám nghĩ. Ngươi này nghịch tử, Bách Lý Tôn đứng lên giận chỉ trăm dặm nho, từ nghiêm khắc xác, lão phu đã sớm cùng huynh đệ các ngươi ba người đã nói. Bách Lý gia quyết không thể tham dự tiến ngai vàng tranh đoạt chung. Ngươi đảo hảo, ta trăm dặm phủ tránh thoát Diễm Vương, tránh thoát Ninh Vương, lại bởi vì các ngươi nhị phòng thua bởi thế tử Cẩn trên người. Trăm dặm nho thân thể run rẩy, thế nhưng lại có một chút không cam lòng bị như vậy chỉ trích. Hắn cũng là vì trăm dặm phủ tốt, người sáng suốt cũng nhìn ra được Sở Văn Cẩn đã là cuối cùng người thắng. Ai biết lại đột nhiên ra ngoài ý muốn, mà vẫn bị ngai vàng bài trừ bên ngoài Sở Vân Nguyệt lại thành lớn nhất người thắng. Phụ thân, nhi tử không rõ, ta cũng là vì trăm dặm phủ tốt, bao năm qua đến tân hoàng đăng cơ cũng là ý nghĩa thay đổi triều đại. Nếu chúng ta trăm dặm phủ bất trước đó đứng thành hàng, tương lai nhất định sẽ bị quật khởi tân quý kỵ ở trên đầu. 3. Lại là một trận giòn vang, chỉ là lần này không phải ngã cốc, mà là trầm đục tràng pháo tay. Bách Lý Tôn còn chưa đợi trăm dặm nho nói xong cũng một bàn tay ném ở tại trên mặt của hắn. Trong nháy mắt ở trăm dặm nho nhã nhặn trắng nõn trên gương mặt lưu lại vài đạo rõ ràng sưng đỏ dấu. Ngón tay, có thể thấy hắn hạ thủ có bao nhiêu nặng. Bách Lý Tôn uy nghiêm trừng mắt. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, vi phụ ở huynh đệ ba người vào chiều thời gian liền nói với các ngươi quá. Chính mình có bao nhiêu cân lượng liền ăn nhiều thiếu cơm. Không muốn ham nhiều, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, không chỉ ham nhiều còn một hơi ăn đem mình chống tử không tính. Còn muốn nhượng mọi người chúng ta cùng ngươi cùng nhau bị chống tử. Huynh đệ các ngươi ba người lão đại quá mức nghiêm cẩn ngay thẳng. Ngươi, quá mức mềm yếu khuyết thiếu chủ kiến quyết đoán. Lão tam quá mức an nhàn không có hung tâm. Cháu trai bối con vợ cả không phải nữ nhi chính là nhi tử quá mức tiểu bất kham đại nhâm. Duy nhất nhượng lão phu nhất hài lòng thưởng thức cháu trai Bách Lý Timani, nói đến đây. Bách Lý Tôn đã yêu thích lại là bất đắc dĩ nhìn bên cạnh ngồi không lên tiếng Bách Lý Tiêm liếc mắt. Một cái, rõ ràng bác học đa tài đầy bụng kinh luân, lại tính khí đạm bạc không thích trói buộc, không yêu triều đình yêu giang hồ. Như vậy nối nghiệp không người tướng phủ lão phu thế nào có thể làm cho các ngươi đi tham dự hoàng. Thất chi tranh, liền coi như các ngươi chạm đúng rồi vị trí lại thế nào. Đãi lão phu trăm năm trở lại chỉ bằng của các ngươi tâm kế mưu trí. Còn không bị trên triều đình những thứ ấy lòng muông dạ thú nhân ăn liên xương cũng không còn lại. Bách Lý Tôn chưa bao giờ cùng con của mình nói quá này đó. Duy nhất biết trong lòng hắn lo lắng âm thầm cũng chỉ có Bách Lý Tiêm người cháu này. Đáng tiếc đứa nhỏ này có thể hiểu hắn yêu sầu lo ngại. Nhưng không cách nào thành tựu hắn mong đợi đi vào triều đình. Bách Lý Tôn phen này thành thật với nhau lời nhượng Bách Lý Kha và trăm dặm nho đô sửng sốt. Cũng làm cho nghe thấy tin tức đuổi tới trăm dặm thuần sửng sốt. bọn họ chưa bao giờ biết cha của mình sớm đã đem tất cả sự tình thấy như vậy thông suốt. Thậm chí ở từng bước một vì bọn họ tương lai làm tính toán. Hiện tại tránh đi phong mang, tương lai ngày mới có thể dễ chịu một ít. Bọn họ tam huynh đệ cũng không có phụ thân thông kim bác cổ hòa từ ngữ trau chuốt. Căn bản vô pháp ở vàng thau lẫn lộn không đánh mà thắng triều đình sừng sững chạy. Hiện tại cũng nhiều cảnh tượng làm người khác chú ý. Tương lai phụ thân trăm năm quy thiên bọn họ ngày liền có bao nhiêu khổ sở. Thậm chí vì trở thành mọi người xé thức đối tượng. Trăm dặm nho nghe Bách Lý Tôn lời nói này lập tức áy náy hận không thể lập tức chết đi. Nguyên bản trong lòng không hiểu hòa không cam lòng cũng triệt để biến mất không thấy. Vẻ mặt hối hận nhìn Bách Lý Tôn, sống 32 năm khó có được có một lần đảm đương bộ dáng. Tượng một nam nhân chân chính, phụ thân, là nhi tử lỗi, là nhi tử lãng phí phụ thân khổ tâm đem Bách Lý ra đẩy vào trong nguy hiểm. Chuyện này tất cả đều là vì chúng ta nhị phòng lên. Nhi tử cả đời này đô ở nhu nhược trốn tránh, lần này là nên làm đội trời đạp đất dám làm dám chịu nam nhân, việc này cùng tướng phủ không quan. Hệ, tất cả đều là chúng ta nhị phòng một tay tính toán. Ta sẽ tiến cung gặp mặt Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ đem sự tình chân tướng nhất nhất bàn giao rõ ràng. Giác sẽ không để cho Nghiên Nhi chuyện này liên lụy đến tướng phủ. Bách Lý Tôn nghe nói. Chậm rãi ngồi trở lại ghế đá thượng, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cả người phảng tựa trong nháy mắt già nua mấy tuổi, lộ ra một cỗ tử làm cho lòng người toan bể dâu cảm. Thanh âm thong thả chậm rãi lan tràn ra, ngươi cho là sự tinh tưởng thật như ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Hoàng Huyền Tôn ẩn nhẫn 4 năm trong bóng tối mưu đồ. Nhất cử tiêu diệt cuối cùng một đối thủ trở thành lớn nhất người thắng. Đủ để có thể thấy tâm tư của hắn có bao nhiêu thâm trầm. Là như thế nào bày mưu nghĩ kế làm cho lòng người kinh, hữu tướng phủ vẫn duy trì trung lập hắn. Hoặc có lẽ sẽ không đối hữu tướng phủ hạ thủ, nhưng bây giờ các ngươi cùng Sở Văn Cẩn dính vào quan hệ. Liền coi như các ngươi nhị phòng đứng ra đem chịu tội toàn bộ lãm ở trên người. Hắn nếu là có tâm nhượng này với hắn không có nhân chỗ tốt trợ lực hữu tướng phủ biến mất. Này tội danh liền không phải là các ngươi nhị phòng một mình có thể gánh chịu. Mà là cả hữu tướng phủ biến mất sao có thể. Như vậy, trăm dặm nho bỗng nhiên ngã ngồi dưới đất. Cả người cụt hứng mà chết tịch, là hắn hại Bách Lý gia tộc, đều là hắn, Bách Lý Kha và trăm dặm thuần cũng trầm mặc lại. Chẳng lẽ trăm dặm phủ thực sự vô pháp né qua này đột nhiên tới tin dữ? Ngay này phương không khí tĩnh mịch ủ rột một mảnh thời gian. Vẫn chưa lên tiếng Bách Lý Tiêm không nhanh không chậm nói. Chuyện này nên còn có cứu vãn dư địa. Các ngươi đừng vội, chờ ta đi gặp một người hậu mới quyết định. Mấy người nghe nói nhao nhao lăng lăng nhìn về phía Bách Lý Tiêm. Bách Lý Tôn nghiêng đầu nghi hoặc nhìn đứng lên Bách Lý Tiêm đạo. Người muốn đi gặp ai? Lúc này chỉ sợ thấy ai cũng không có dùng. Thật ra Thái Tử Phi sự tình hôm nay lên triều nhân cũng đã nghe nói. Ai cũng không muốn Vịnh Ích Vương vậy mà như vậy phát rồ dùng treo đầu dê bán thịt chó phương thức. Nhốt chân chính Thái Tử Phi tròn 10 năm, không chỉ đem nhân bức điên rồi. Còn làm cho người ta cho hắn sinh một nhiệt chủng, bây giờ thái tử một lòng đô đặt ở thần trí không rõ thái tử phi trên người. Nghe nói bởi vì thái y nói chị không hết thái tử phi bệnh. Thái tử lý trí hoàn toàn không có giết không ít thái y. Như vậy thái tử đâu còn có tâm tư thống trị triều chính. Lại càng không có tâm tư quản triều đình việc, Tiêm Nhi nên bất sẽ nghĩ tới đi tìm thái tử cầu tình mới đối. Nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ triều đình, chư thái tử còn có ai có thể ở trước mặt Sở Vân Nguyệt nói thượng nói. Muốn biết liền ngay cả cố quốc công phủ hiện tại chỉ sợ cũng vội vàng bỡ đỡ. Bách Lý Tiêm thấy Bách Lý Tôn như có điều suy nghĩ nhìn mình. Cũng không có giấu giếm, ôn đạm phun ra bốn nhượng mọi người kinh ngạc sững sờ chữ. Thuần Du quận chúa, phục hồi tinh thần lại Bách Lý Tôn lập tức chân mày một túc. Trước mắt hoài nghi nhìn Bách Lý Tiêm, người xác định không có nói sai nhân. Thuần Du quận chúa, dù cho nói thành lão cố quốc công hoặc là Sở Vân Nguyệt cậu Chu Dục Ngạn cũng còn miễn cưỡng làm cho người ta có thể tiếp thu. Thế nhưng Thuần Du quận chúa này quăng tám xào cũng không tới nhân. Bất, cũng không thể nói quăng tám xào cũng không tới. Tốt xấu nàng cũng là Sở Vân Nguyệt chưa quá môn thê tử. Bất quá này triều đình việc dù cho Thuần Du quận chúa có thân phận cũng không có khả năng tả hữu Sở Vân Nguyệt a. Bách Lý Tiêm cũng không nhiều lời, gật gật đầu lưu lại một chúng trượng nhị sờ không rõ ý nghĩ trung niên nhân liền rời đi tướng phủ. Một đường đi tướng quân phủ, lúc này trên đường phố mặc dù ít người có vẻ có chút yên tĩnh, nhưng cũng khôi phục một mảnh hợp quy tắc. Thi thể đẫm máu đã bị hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Trừ nhiều đội đi qua binh lính còn có thể nhìn ra điểm rối loạn cảm giác ngoài. Còn lại tất cả cũng còn tính bình thường. Tướng quân phủ cổng như cũ một mảnh túc nghiêm khí phái. Cũng không có treo lên lụa trắng trong vòng gì đó. Bởi vì suy nghĩ đến sợ kích thích đến Diêu Hoa Thường. Cho nên quý phủ bên ngoài thượng cũng không có chuẩn bị tang sự sử dụng vật. Tất cả đều là lén lặng lẽ tiến hành, bao gồm nghe thấy tin tức vội vàng đuổi đến an ủi nhân cũng đều bị chắn ngoài cửa. Bởi vậy, Bách Lý Tiêm đi tới tướng quân phủ thời gian đồng dạng bị cửa thị vệ ngăn lại. Bách Lý công tử thỉnh hồi, quận chúa hạ lệnh hôm nay không tiếp thụ bất luận cái gì bái phỏng an ủi. Bách Lý Tiêm nhìn bên cạnh kỳ đỉnh dẹp đường hồi phủ cố kiệu đại thể minh bạch là nguyên nhân gì. Cũng không xông vào, trường thân nhi lập, ôn đạm đào, làm phiền vị này thị vệ giúp ta đi vào cùng Thuần Du quận chúa thông báo một tiếng. Liền nói Bách Lý Tiêm có việc thương lượng, Thuần Du quận chúa nên sẽ đồng ý cùng tại hạ gặp lại, tên kia thị vệ nghe nói. Cùng những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, về Bách Lý Tiêm đại danh bọn họ đã sớm như sấm bên tai. Huống hồ lần trước quận chúa ở cửa ngang nhiên ẩu đả định quốc hầu lúc cũng là Bách Lý Tiêm và tạ gia công tử làm chứng. Nghĩ tới đây, thị vệ kia cũng không tốt làm chủ, quyết định còn là đi vào hội báo một chút tương đối khá. Chủ yếu nhất là Bách Lý công tử thoạt nhìn hình như thật sự có sự muốn cùng quận chúa bàn bạc. Thế là thị vệ kia nhượng Bách Lý Tiêm chờ. Chính mình liền vội vã chạy vào phủ cùng quản gia bẩm báo đi. Vì tường nghe thấy tin tức thời gian cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Đồng dạng lựa chọn hội báo. Tự mình đi một chuyến thấm thủy các hội báo. Đương Tô Mộc Quân nghe thấy Bách Lý Tiêm cầu kiến lúc. Tế tế vừa nghĩ liền minh bạch hắn vì chuyện gì. Ở trong mắt người ngoài Bách Lý phu nhân chính là Tô Lật Vũ. Hôm nay bình minh lúc liền bị cùng bắt bỏ vào thiên lao trong. Chắc hẳn hữu tướng phủ nhị phòng nhân nghe nói hậu bất đắc dĩ hướng hữu tướng cứu trợ. Lúc này mới nhượng việc này sự việc đã bại lộ, lấy Bách Lý Tiêm thông minh. Tô Mộc Quân biết lần trước tiên tế thiên chi cốc hành trình chỉ sợ để hắn càng hoài nghi thân phận của nàng, thậm chí có thể suy đoán ra nàng và Sở Vân Nguyệt giữa bất thường quan hệ. Sẽ tìm tới môn đã ở tình lý trong, nhượng hắn tới gặp ta đi, chỉ huân nhìn vi tường ly khai hậu. Bao nhiêu cũng nghĩ đến Bách Lý Tiêm ý đồ đến, nhìn Tô Mộc Quân lên tiếng hỏi một câu. Chủ tử, Bách Lý Tiêm chỉ sợ là vì Bách Lý phu nhân một chuyện mà đến. Mặc dù chủ tử xác thực có thể cứu Bách Lý phu nhân. Thế nhưng chỉ huân cảm thấy chủ tử còn là bất phải đáp ứng cho thỏa đáng, bên cạnh chỉ hương cũng gật gật đầu, hai người thường xuyên hầu hạ ở Tô Mộc Quân bên người. Trừ Tô Mộc Quân bên ngoài lúc chuyện đã xảy ra ngoài. Còn lại các nàng cơ hồ đều là biết, Tô Mộc Quân cũng không có tránh các nàng. Bởi vậy Bách Lý phu nhân giả mạo Tô Lật Vũ chuyện này các nàng đều biết là chủ tử ra chủ ý. Nếu để cho Bách Lý Phù Nghiên sống sót, tương lai Bách Lý Phù Nghiên không cẩn thận biết kỳ thực tất cả đều là chủ tử tính toán. Chỉ sợ là hội thả cọp về núi. Phượng Dạ đứng ở một bên không lên tiếng, hiển nhiên cũng là tán đồng chỉ huân lời. Tô Mộc Quân nhìn chỉ huân ba người lo lắng thần sắc cười cười. ta như là hội thả cọp về núi người sao? Tương đương, kia u lạnh con ngươi. Ta quỷ cười, nhượng ba người lập tức thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại nhịn không được một trận sợ hãi. Rõ ràng cảm giác được này tùy ý ưu nhã hơi thở hạ mang tất cả hung tàn sát phạt khí. Là các nàng quá nhiều lo lắng, lấy chủ tử thủ đoạn hòa tâm tính, đoạn sẽ không lưu lại mối họa. Tô Mộc Quân mặc dù không đến mức giống mẹ nàng như vậy đối bất luận cái gì người ngoài đô tàn khốc. Vô tình, đán cũng không phải sẽ mềm lòng lương thiện chủ. Tất cả có thể phát sinh biến chất nguy hiểm chỉ cần xuất hiện ở trước mặt nàng. Vô luận người nọ có hay không vô tội, nàng cũng hội nhổ cỏ nhổ tận gốc vĩnh tuyệt hậu hoạn. Điểm này làm việc thái độ, nàng hoàn mỹ kế thừa cha mẹ xử sự thủ đoạn hoa thái độ. Bách Lý Tiêm ở quản gia dưới sự hướng dẫn bước vào thấm thủy các đi tới đình nghỉ mát hậu. Chạm đến Tô Mộc Quân nhàn đạm yên ổn thần sắc lúc. Trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy này không phải là vừa biết được cha mình chết thảm nhân nên có thần sắc thái độ. Bách Lý Tiêm thấy qua thuần du quận chúa, cứ việc trong lòng hoài nghi. Trên mặt nên có lễ tiết Bách Lý Tiêm cũng không có quên ký. Tô Mộc Quân ngước mắt cười, ngồi đi, ở ta này không có nhiều như vậy lễ nghi, Bách Lý Tiêm cũng không thấy ngoại. Nghe nói vén bào ngồi xuống ở Tô Mộc Quân đối diện. Ở chỉ hương dâng trà lúc đó liền muốn nói rõ ý đồ đến. Ai biết Tô Mộc Quân lại trước hắn một bước cướp hạ quyền chủ động. Ta biết ngươi sở đến chuyện gì, muốn cứu hữu tướng phủ sẽ không muốn nhúng tay Bách Lý Phu Nghiên sự tình. Coi nàng là làm Tô Lật Vũ, ta có thể bảo đảm các ngươi hữu tướng phủ sẽ không bởi vì ngươi chuyện này vào tù. Còn sau này trên triều đình sự tình, liền muốn chính ngươi cùng Sở Vân Nguyệt nói chuyện, hắn là phủ sẽ làm các ngươi bình yên ẩn lui hoặc là như cũ quan cư địa vị cao. Bừng nhìn bản lĩnh của ngươi, một câu nói phá hỏng Bách Lý Tiêm tất cả đường lui. Bởi vì dĩ vãng các loại suy đoán, hắn dựa vào trực giác cảm thấy Tô Mộc Quân ở trước mặt Sở Vân Nguyệt nhất định có thể nói được. Thượng nói, hơn nữa hiệu quả so với bất luận kẻ nào hảo, chỉ là không nghĩ đến Tô Mộc Quân vậy mà chiếm trước tiên cơ đưa hắn một quân. Phá hỏng hắn tất cả đường lui, nói rõ chỉ cho hắn một tuyển trạch, đó chính là đáp ứng của nàng đề nghị, bằng không không chỉ Bách Lý Phu Nghiên, toàn bộ hữu tướng phủ đô hội bởi vì chuyện này chôn vùi. Có thể coi là đáp ứng nàng, cũng phi vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nàng chỉ bảo đảm hữu tướng phủ sẽ không bởi vì Bách Lý Phu Nghiên một chuyện phải chịu liên lụy. Còn sau ở trên triều đình bọn họ hữu tướng phủ là bình yên sừng sững. Tốt hơn theo thay đổi triều đại mà sập, thì muốn xem hắn có cũng không đủ lợi thế thuyết phục Sở Vân Nguyệt. Quận chúa hào thủ đoạn, Bách Lý Tiêm ngữ khí ôn đạm. Nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt lại thấu mãn thâm ý cùng dao động. Không chỉ không có cấp hữu tướng phủ một an tâm bảo đảm, còn nhượng hữu tướng phủ chôn vùi Bách Lý Phu Nghiên tính mạng. Nếu như hắn vô pháp cùng Sở Vân Nguyệt đạt thành hiệp nghị, nhượng Sở Vân Nguyệt nhìn thấy hữu tướng phủ giá trị tồn tại. Dù cho hiện tại bởi vì Tô Mộc Quân xá hữu tướng phủ tội danh, sau chỉ cần một thái độ, không cần Sở Vân Nguyệt động thủ, hữu tướng phủ cũng sẽ bị cả đám đồng liêu chèn ép sập. Tô Mộc Quân tà tứ cười, chậm rãi nói, Bách Lý công tử là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện tự muốn học hội chiếm trước tiên cơ, Bách Lý Tiêm chậm rãi bình. Phục hạ trong lòng dũng động, như có điều suy nghĩ nhìn Tô Mộc Quân một cái chớp mắt. Một cái ý niệm trong đầu chậm rãi ở trong đầu ngưng tụ. Cơ hồ dùng trần thuật ngữ khi nói, là ngươi cho Phù Nghiên ra chủ ý. Vì sao? Theo nghe trăm dặm nho lời hậu hắn liền cảm thấy sự có kỳ quặc. Bách Lý Phu Nghiên mặc dù không phải cái đơn thuần, rất có tâm kế, đán cũng sẽ không dũng cảm nghĩ đến giả mạo Tô Lật Vũ đỉnh ra mặt của nàng tử sống qua. Thậm chí mạo hoàn toàn ngược lại nguy hiểm đi tìm Sở Văn Cần. Trừ phi có người ở sau lưng cho nàng bày mưu tính kế. Thậm chí yên ổn lòng của nàng. Chỉ là Bách Lý Tiêm nghĩ tới người này có lẽ là Sở Văn Cần cố ý tìm người an bài. lại không nghĩ rằng lại là không hề liên quan Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân không sao cả buông tay, bất quá ân oán cá nhân mà thôi. Bách Lý Phù Nghiên sẽ bị liên lụy, chỉ có thể nói là mệnh, yêu người không nên yêu, có không nên có tư lợi, nếu không phải Bách Lý Phù Nghiên còn có tư lợi sao có thể bị nàng nói động. Không bị thuyết phục cũng sẽ không trở thành thay thế Tô Lật Vũ Nhân. Cũng không cần thụ này tai bay vạ gió, như mục đích của ngươi là Tô Lật Vũ, căn bản không cần như vậy làm điều thừa. Sở Văn Cẩn đã khởi sát tâm sớm muộn đô sẽ giết nàng. Ngươi hà tất nhúng tay việc này, cho dù tâm tư thanh minh đầy bụng kinh luân Bách Lý Tiêm. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào tương thông Tô Mộc Quân cử động là vì sao. Lại càng không sẽ minh bạch, Tô Mộc Quân sở dĩ nhúng tay, không chỉ có là bởi vì muốn Tô Lật Vũ tử, mà là muốn nàng giống như nguyên thân kiếp trước bàn tử vô cùng thê thảm ni Tô Mộc Quân khóe. Môi tiểu ý hơn mấy phần tà quỷ, thản nhiên nói, này ngươi không cần thiết biết, ngươi cần biết Bách Lý Phù Nghiên đã tham dự việc này. Ta cũng sẽ không làm cho nàng sống, chắc hẳn thà cọp về núi đạo lý Bách Lý công tử hẳn là hiểu được. Bách Lý Tiêm ánh mắt phức tạp. Nhìn Tô Mộc Quân, chỉ cảm thấy nàng thực sự là một cực kỳ thần bí nguy hiểm nhân. Làm cho người ta đoán không ra. Tâm tư ngụy biến làm người ta thán phục. Nửa ngày, Bách Lý Tiêm đứng lên ôn đạm đạo, Phù Nghiên có kết cục như vậy chỉ trách nàng không nên động lòng trắc ẩn. Chúng ta bao lâu tiến cung? Nói như thế xem như là đáp ứng Tô Mộc Quân đưa ra điều kiện. Dù sao Bách Lý Tiêm đối với mình mấy em họ cũng không tính thân thiết. Cộng thêm hắn tâm tính đạm bạc, cùng mấy người càng là không bao nhiêu cảm tình. Hơn nữa bản thân vậy cũng là vì lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả. Đã có thể làm cho hữu tướng phủ bởi vậy né qua kiếp nạn này. Hắn tự nhiên không có gì hảo do dự. Tô Mộc Quân đối với Bách Lý Tiêm đáp ứng cũng không giác ngoài ý muốn. Ta tứ cười, chậm gì gì nói ra một câu. Giờ hợi, Tiền Dương Môn, Bách Lý Tiêm nghe nói cũng không có ở lâu. Trở lại phủ thừa tướng hậu. Bách Lý Tôn chờ người vẫn chưa ly khai hắn sân, nhìn thấy hắn về nhau nhau nhìn về phía hắn. Tiêm nhi, thế nào, trừ Bách Lý Tôn nói cái gì cũng không nói ngoại, những người còn lại nhau nhau lên tiếng dò hỏi. Bách Lý Tiêm quét mấy người liếc mắt một cái, cuối cùng đem mâu quang rơi vào Bách Lý Tôn trên người. Ôn đạm đạo, hữu tướng phủ sẽ không bởi vì chuyện này đã bị liên lụy. Bất quá Phù Nghiên đã thay thế Tô Lật Vũ thân phận. Cũng chỉ có thể lấy thế tử phi thân phận xử lý. Còn sau này hữu tướng phủ thế nào? Phải đợi đêm nay thấy qua Hoàng Huyền Tôn hậu mới biết. Bách Lý Tiêm đơn giản rõ ràng ách nếu muốn. Ngữ nghe được mọi người tâm băn khoăn kỳ dị không ngớt. Duy chỉ có Lưu Phái nghe thấy con gái của mình không cứu hậu hôn mê bất tỉnh. Bị Bách Lý Tôn làm cho người ta nâng hồi phòng. Bách Lý Tôn ngưng mày nhìn Bách Lý Tiêm, chỉ cảm thấy hắn lời này ngữ giấu giếm mấy phần thâm ý. Không xác thực tín hỏi, ý của ngươi là thuần du quận chúa có thể bảo đảm hữu tướng phủ sẽ không bởi vì Bách Lý Phù Nghiên. Sự tình đã bị liên lụy, Bách Lý Tiêm gật gật đầu, Bách Lý Kha chờ người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có Bách Lý Tôn còn chưa có xem nhẹ Bách Lý Tiêm nửa câu sau nói. Là thuần du quận chúa cho ngươi đi tìm Hoàng Huyền Tôn. Bách Lý Tiêm nghe Bách Lý Tôn hỏi như vậy, liền biết hắn đã ẩn ẩn đoán được, chậm rãi lên tiếng nói. Ông nội, thuần du quận chúa quá mức thần bí khó dò, tâm trí nàng mưu lực tuyệt đối không thua với Hoàng Huyền Tôn. Thậm chí, có thể nàng đã sớm biết Hoàng Huyền Tôn cũng không phải là thực sự tàn phế, Bách Lý Tôn trong lòng. Một hãi. Mắt phi trường, ngươi là nói nàng rất khả năng đã sớm hòa Hoàng Huyền Tôn hợp mưu. Trong bóng tối giúp đỡ Hoàng Huyền Tôn, Bách Lý Tiêm lắc lắc đầu. Không phải giúp đỡ, là hợp tác, hơn nữa sau lưng nàng ẩn giấu thế lực xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bách Lý Tiêm vẫn vô pháp xác định Tô Mộc Quân rốt cuộc là không phải Quân Nguyệt. Nhưng lại có thể xác định nàng cùng Quân Nguyệt có quan hệ mật thiết. cộng thêm hôm nay vẻ mặt của nàng cử chỉ, hình như cũng không thèm để ý Tô Thế Minh Tử. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi nàng rốt cuộc là không phải Tô Mộc Quân. Dù sao hắn thủy chung vô pháp tương thông thấu một từ nhỏ hôn mê nhân. Sao có thể vừa tỉnh đến liền túc trí đa mưu thân thủ còn gì nữa? Thậm chí tâm tư ngụy biến thần bí khó dò, duy nhất có thể giải thích chính là, trừ phi nàng không phải chân chính Tô Mộc Quân. Chỉ là những suy đoán này Bách Lý Tiêm cũng không có nói ra đến. Bởi vì hắn biết, biết quá nhiều chỉ làm cho hữu tướng phủ nhân mang đến tai họa. Hắn hội lộ ra một phần tin tức, chỉ là muốn nhượng mọi người dẫn cho rằng giới, rời xa Tô Mộc Quân, không nên đi trêu chọc nàng rước họa vào thân. Hợp tác, Bách Lý Tôn có chút không dám tin tưởng nhìn Bách Lý Tiêm. Ở hắn xem ra Sở Vân Nguyệt lòng dạ thâm trầm bày mưu nghĩ kế. Người như vậy sẽ chỉ làm nhân dựa vào trở thành trợ lực. Sao có thể cùng nhân ngang vai ngang vế mà ngồi, mà người này còn là một nữ tử, một vừa cập kê không lâu thiếu nữ. Bất quá cho dù lòng tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nhìn nhà mình cháu trai nghiêm túc thần sắc, Bách Lý Tôn cũng không cách nào chất vấn, nghĩ đến thuần du quận chúa ẩu đả định quốc hầu sự tình. Như lúc trước hắn nghe nói việc này chỉ cảm thấy thuần du quận chúa cả gan làm loạn bướng bỉnh, không chịu phục tùng, như vậy lúc này lại lần nữa nhớ tới, sở mang đến cảm giác hòa cái nhìn liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đã Tô Mộc Quân giống như Tiêm Nhi nói như vậy lúc trước ẩu đả định quốc hầu một chuyện tất nhiên không phải cả gan làm loạn phát tiết. Bất kể hậu quả càn quấy. Rất có thể là sớm có mưu tính trước bố trí. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Tôn phảng tựa khơi thông tất cả tắc mạch suy nghĩ. Qua lại từng món một sự tình xếp liên mà đến dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Nghĩ đến lúc trước Hoàng thượng Thọ Yến thượng phát sinh một loạt sự tình. Đầu tiên là Lư Hoàng Bảo đi phi lễ trường vệ quốc công chủ bị giết. Lại là định quốc hầu phủ trả thù bị vạch trần sau đó cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Chuyện này lúc trước hắn liền cảm thấy phát sinh quá nhanh làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nổi, hiện tại lại hồi tưởng, hắn vậy mà đem hết thầy tất cả đô liên lạc với Tô Mộc Quân nhìn như không có liên lụy nhân thân. Thượng, tương thông thấu hậu, Bách Lý Tôn tỉnh táo lại, trầm mặt nhìn về phía sững sờ Tam Nhi Tử. Vi phụ nhắc lại các ngươi một lần, không nên đi trêu chọc thuần du quận chúa, nhất là ngươi, trong mắt Bách Lý Tôn nhìn về phía trăm dặm nho. Phù Nghiên đứa bé kia tự ăn quả đắng chúng ta cũng chẳng trách người ngoài. Như ngươi không muốn lại lần nữa nhượng hữu tướng phủ rơi vào nguy cơ. Trở thành thứ hai định quốc công phủ hoặc là Tần An hậu phủ lời. Liền xem trọng lưu phái. Không nên đi trêu chọc nàng, nhi tử biết, nhi tử tuyệt sẽ không đi trêu chọc thuần du quận chúa. Cũng sẽ xem trọng lưu phái, trăm dặm phủ không dễ dàng gì không cần thụ liên lụy. Trăm dặm nho làm sao dám lại không nghe lời, mặc dù vô pháp cứu con gái của mình, nhưng tổng dễ chịu trăm dặm một tộc toàn bộ chôn vùi. Bởi vậy đâu còn dám có khác tâm tư. Nếu nói là trước đây không có đem Bách Lý Tôn nhắc nhở để ở trong lòng, cảm thấy một tiểu nha đầu có cái gì cấm kỵ, như vậy hiện tại đã biết rõ Tô Mộc Quân cùng Sở Vân Nguyệt hợp tác quan hệ. Hắn tránh cũng không kịp, thế nào còn dám đi trêu chọc nàng, bị trăm dặm phủ xem nguy hiểm nhất tồn tại tránh không kịp Tô Mộc Quân. Còn không biết mình đã nhượng đường đường triều thần, một khi thừa tướng như vậy kiêng kỵ. Bất quá dù cho biết cũng bất quá cười trừ cho qua chuyện mà thôi. Tới ước định thời gian, Tô Mộc Quân liền mang theo Phượng Dạ ra phủ một đường đi Tiền Dương Môn. Đằng hai người đến thời gian Bách Lý Tiêm và Sở Vân Nguyệt đã chờ ở đó. Bất quá xem ra vừa mới đến không lâu, còn chưa kịp nói chuyện gì. Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân xuống xe ngựa, liền đi tới, hỏi, đi trước Thiên Lao. Mặc dù Bách Lý Tiêm còn chưa kịp nói cái gì, bất quá cũng đã nói cho Sở Vân Nguyệt là Tô Mộc Quân nhượng hắn tới. Cho nên Sở Vân Nguyệt liền đoán được Bách Lý Tiêm tất nhiên là vì Bách Lý Phù Nghiên giả trang Tô. Lật Vũ một chuyện tìm Tô Mộc Quân. Lúc này Tô Mộc Quân nhượng Bách Lý Tiêm tới đây. Chắc hẳn là tìm hắn. Tô Mộc Quân nhìn Bách Lý Tiêm liếc mắt một cái. Gật gật đầu, nàng sẽ làm Bách Lý Tiêm lúc này theo tới cũng là muốn nhượng hắn gặp Bách Lý Phù Nghiên. Cũng không thể làm cho nàng thay Tô Lật Vũ đi tìm chết vẫn không thể thấy người nhà của mình một mặt. Thế là ở Sở Vân Nguyệt dẫn đường hạ, Tô Mộc Quân và Bách Lý Tiêm thành công xuất hiện ở Thiên Lao. Đứng ở bị giam giữ cùng một chỗ Sở Văn Cẩn chờ người trước mặt. Lúc này Sở Văn Cẩn đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ là cả nhân như cũ suy yếu bất kham, lại bị điểm huyệt đạo có vẻ không khí trầm lặng. Hình như không có bất luận cái gì sống sót ý nghĩa. Bách Lý Phù Nghiên cũng đã đem trên mặt dịch dung ra. Lộ ra vốn có diện mạo bồi ở Sở Văn Cẩn bên người. Cả người thoạt nhìn coi như yên ổn. Một chút cũng không có bên cạnh Sở Văn Cẩn năm thị thiếp khóc sướt mướt muốn chết muốn sống bộ dáng. Thẳng đến nghe thấy ngoại môn thị vệ xưng hô. Lúc này mới dương mắt nhìn sang. Thấy qua Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ. Thấy qua Thuần Du quận chúa, ở một bọn thị vệ chào chung. Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Quân cùng với Bách Lý Tiêm thân ảnh ảnh ngược tiến hai người mắt. Mang theo một mảnh nhẹ dao động, Sở Văn Cẩn dựa vào nằm ở cỏ đôi thượng, một cái cánh tay trống rỗng. Trên người mặc như cũ kia thân nhiễm máu lam bào, nhất động bất năng động nhìn chằm chằm Sở Vân Nguyệt, như trong địa ngục bò ra ác quỷ, âm chảy ròng ròng dọa người. Bất quá nháy mắt sau, lại đem tầm mắt rời đến Tô Mộc Quân trên người. Người sao có thể xuất hiện ở này? Khàn khàn thanh âm lộ ra một cỗ tử âm u hàn chí. Hiển nhiên ở không biết chân tướng dưới tình huống ngay cả Tô Mộc Quân cũng cấp hận thượng. Hiện tại phàm là và Sở Vân Nguyệt nhắc lên quan hệ nhân hắn đô hận không thể toàn bộ xé nát. Đường ca. Bách Lý Phù Nghiên thấy đột nhiên xuất hiện Bách Lý Tiêm hơi kinh ngạc. Đáy mắt cũng mang theo một mặt hy vọng ánh sáng nhạt. Nghĩ thầm chẳng lẽ là ông nội nhượng đường ca tới cứu nàng. Sở Vân Nguyệt lành lạnh nhìn Sở Văn Cẩn và Bách Lý Phù Nghiên liếc mắt một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc Quân lúc đáy mắt lạnh đạm hơi thở rõ ràng phai nhạt ba phần. Mở miệng dò hỏi, cần thanh chàng sao? Tô Mộc Quân gật gật đầu, lưu lại Sở Văn Cẩn liền hảo, ngữ rơi không cần Sở Vân Nguyệt bàn giao. Hắn bên người cầm thanh liền bàn giao thị vệ động thủ đem trong phòng giam dư thừa nhân toàn bộ. Cách ly, đằng thanh tràng hậu, Bách Lý Tiêm tự động đi Bách Lý Phù Nghiên sở giam giữ nhà tù. Phía sau một bọn thị vệ ở cầm thanh bàn giao hạ cũng nhao nhao tránh lui ra. Sở Vân Nguyệt thấy nên thanh lý đô thanh lý ra, liền thanh đạm nói với Tô Mộc Quân một câu, ta ở bên ngoài chờ ngươi, liền mang theo cẩm thanh và cẩm lương ly khai. Sở Văn Cẩn nhìn Sở Vân Nguyệt rời đi bóng lưng âm u lạnh lẽo giễu cợt cười. Không nghĩ đến bầy mưu nghĩ kế lành lạnh lãnh đạm Sở Vân Nguyệt cũng sẽ tượng cầu như nhau nghe. Lời tương đương, Sở Văn Cẩn thanh âm rất lớn. Hình như có ý định nói cho đi xa Sở Vân Nguyệt nghe. Mà Sở Vân Nguyệt cũng xác thực nghe thấy. Chỉ là cũng không để ý tới. Bước chân chưa dừng biến mất ở Sở Văn Cẩn trong tầm mắt. Với Sở Vân Nguyệt đến nói. Sở Văn Cẩn chẳng qua là bại tướng dưới tay. Một cái chỉ hội kêu la chờ đợi hố cắt cầu mà thôi. Không đáng hắn lại lãng phí tâm tư. Thấy Sở Vân Nguyệt không phản ứng. Sở Văn Cẩn nguyên bản giễu cợt sắc mặt lại lần nữa âm u xuống. Nhìn về phía Tô Mộc Quân lúc lại lần nữa giễu cợt cười. Không nghĩ đến ngươi nữ nhân này trái lại bản lĩnh không nhỏ. Vậy mà câu dẫn Sở Vân Nguyệt đối ngươi khăng khăng một mực a tương đương, Tô Mộc Quân đột nhiên cười nhẹ. Nhượng Sở Văn Cẩn trong nháy mắt thu thanh, nhìn trên mặt nàng tà tứ mà thương hại tiểu ý, trong nháy mắt tàn bạo hỏi. Ngươi cười cái gì? Tô Mộc Quân nhiều hứng thú nhìn như chó điên bình thường Sở Văn Cẩn. Cười ngươi đáng thương mà thôi, Tô Mộc Quân. Hiển nhiên Tô Mộc Quân thương hại mà châm chọc thở dài kích thích Sở Văn Cẩn. Trong nháy mắt tạc mau khẩu bất trạch ngôn. Ngươi hay là trước đáng thương chính mình đi. Ngươi cho là Sở Vân Nguyệt là thật thích ngươi. ngươi cho là ngươi có thể trở thành thứ hai Chu Dục Yên. Sở Văn Hạo có thể vì Chu Dục Yên không muốn ngai vàng. Thế nhưng Sở Vân Nguyệt tuyệt đối không có khả năng, dù cho tương lai ngươi làm hoàng hậu, cũng là một cùng người ngoài cùng chung trượng phu nữ nhân. Vĩnh viễn biệt dự đoán được nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu. Bản thế tử chờ nhìn ngươi thế nào bị đố kỵ cắn nuốt. Bị Sở Vân Nguyệt khí chi như tệ lý. Tô Mộc Quân không để ý cười cười. Tùy ý Sở Văn Cẩn đồ chó sổ một trận. Thẳng đến hắn sổ hoàn hậu. Mới chậm rãi lên tiếng nói. Ta tương lai thế nào ngươi là không có cơ hội nhìn thấy. Còn ta muốn cảm tình. Cũng không cần Sở Vân Nguyệt tới cho. Bất quá, Tô Mộc Quân tà quỷ nhíu mày. Nhìn Sở Văn Cẩn ánh mắt pha có vài phần không có ý tốt. Ta đảo là có thể cho ngươi nhìn một cái ngươi kiếp trước. Coi như là làm một chuyện tốt giúp ngươi tròn ngươi hoàng đế mộng tương đương, Sở Văn Cẩn kinh nghi bất định. Nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân, như đang nhìn một người điên bán. Nhưng mà không đợi hắn đáp lại, Tô Mộc Quân liền tự cố tự giơ tay lên. Trắng nõn như ngọc bàn tay chậm rãi sinh sôi một luồng màu vàng quầng sáng. Một vòng như mang theo màu vàng điện lưu bàn chậm rãi lan tràn khuếch tán. Cuối cùng bay vào không trung hình thành một đạo hư ảo chiếu hình. Vô số hình ảnh chậm rãi hiện lên lưu động, thấy Sở Văn Cẩn kinh hãi đã quên phản ứng. Nếu nói là Tô Mộc Quân ngay từ đầu cử động nhượng hắn cảm thấy kỳ dị kinh ngạc. Như vậy theo không trung đột nhiên xuất hiện một vài bức rõ ràng hình ảnh cảnh tượng. Lại làm cho hắn kinh hãi kinh dị. Hắn nhìn thấy hình ảnh chung chính mình thế nào cùng Tô Mộc Quân yêu nhau. Thế nào thanh mai trúc mã. Thế nào đem Tô Mộc Quân thú hồi phủ sủng nàng. Yêu nàng, đau nàng, nhìn mình tại chỗ cự tuyệt Tô Lật Vũ Thỉnh chỉ tứ hôn một chuyện. Tịnh trước mặt mọi người hứa hạ nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn. Mà hình ảnh chung Tô Mộc Quân mặc dù có người trước mắt mặt giống nhau như đúc. Trên thực tế lại như là tính cách dị thường khác xa hai người. Hình ảnh lý xuất hiện Tô Mộc Quân dịu dàng hồn nhiên. Lương thiện mỹ hảo, đâu có trong hiện thực Tô Mộc Quân như vậy nhanh mồm nhanh miệng tà vọng quái đản. Nhìn một màn mạc, Sở Văn Cẩn hoài nghi Tô Mộc Quân căn bản là sử dụng yêu pháp chế tạo không tồn tại biểu hiện giả dối. Tô Mộc Quân nhìn Sở Văn Cẩn kinh nghi bất định thần sắc. Hình như đoán được hắn đang suy nghĩ gì bình thường. Ta quỷ nói, này hình ảnh lý xuất hiện đô là chân thật tồn tại sự tinh. Chỉ bất quá đều là kiếp trước ngươi và Tô Mộc Quân giữa phát sinh tất cả. Kiếp trước Tô Mộc Quân cũng không có ở 5 tuổi lúc đi Tần Quốc. Càng không có hôn mê nhiều năm, cho nên các ngươi xem như là thanh mai trúc mã. Chân chính là bởi vì tình yêu mà kết hợp, mà không phải là cả đời này thỉnh chỉ cầu hôn, kỳ thực căn cứ kiếp trước ký ức. Tô Mộc Quân có thể thấy được ngay từ đầu Sở Văn Cẩn mặc dù tồn tại bất thuần túy tâm tư tới gần Tô Mộc Quân, nhưng là xác thực thích cái kia tươi đẹp hồn nhiên nữ hài. Chỉ là một nữ nhân xa xa so với bất quá trong lòng hắn hoàng quyền đế vị. Mà phần này thích cũng theo thời gian tiêu ma chậm rãi biến mất hầu như không còn. Ở Tô Mộc Quân khi nói chuyện, hình ảnh chung cảnh tượng cũng đang dần dần thay đổi. Sở Vân Nguyệt ở thập lúc 3 tuổi chết ở hắn mưu đồ ám sát chung. Cũng không có như cùng tình huống thật sống, thậm chí không hư hao chút nào. Mà Sở Văn Hạo cũng như hắn nguyên bản trong kế hoạch như nhau. Ở già thái tử phi Chu Dục Tuyết khuyên bảo trao quyền cho cấp dưới khí ngai vàng. Truyền ngôi với hắn, mang theo Chu Dục Tuyết ly khai hoàng thành du lịch tứ phương. Hắn cũng thành công leo lên ngai vàng trở thành sở quốc tân mặc cho đế vương. Hơn nữa độc sủng Tô Mộc Quân tròn 2 năm hậu cung không có tác dụng. Nhưng trên thực tế hắn ngầm hòa Tần An hậu phù hợp mưu tính trong tay Tô Thế Minh binh quyền. Giống như trong hiện thực bình thường, Tô Tử Luật tính toán Tô Thế Minh, thậm chí thành công, Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp chết trận xa trường, Diêu Hoa Thường trong phủ tự tử, hắn thành công thu về trong tay Tô Thế Minh 40 vạn binh quyền. Hơn nữa nghe Thanh Ninh đề nghị nhượng Tô Lật Vũ thay thế Tô Mộc Quân. kia cắt ra thay thế hình ảnh quen thuộc như vậy. Quen thuộc đến nhượng Sở Văn Cẩn hết hồn. Cứ việc hắn biết kỳ thực căn bản cũng không phải là hình ảnh chung như vậy là Tô Lật Vũ thay thế Tô Mộc Quân, mà hẳn là Bách Lý Phù Nghiên thay thế Tô Lật Vũ. Đãn trong lòng như cũ một mảnh kinh sợ, phía sau lưng lạnh, Sở Văn Cẩn bỗng nhiên nhìn về phía tươi cười tà tứ Tô Mộc Quân. Hung ác nham hiểm chất vấn lên tiếng, người rốt cuộc sử dụng cái gì yêu pháp? Tô Mộc Quân không lắm để ý nhíu mày, ngước mắt tiếp tục thú vị quan sát hình ảnh giữa dòng động cảnh tượng. Sở Văn Cẩn thấy vậy, xanh đen gương mặt, trong lòng không muốn lại đi nhìn. Thế nhưng chính là khống chế không được mắt, cuối cùng tầm mắt còn là dính ở tại hình ảnh chung. Nhưng sau đó xuất hiện một màn mạc nội dung lại làm cho Sở Văn Cẩn khắp cả người phát lạnh. Kinh sợ không ngớt, chỉ thấy hình ảnh chung bị cắt ra thay thế Tô Mộc Quân bị Tô Lật Vũ đeo hắn giữ lại. Căn bản không có đúng lúc giết Tô Mộc Quân, trái lại đem Tô Mộc Quân giam giữ khởi đến. Thậm chí âm cay hung ác làm cho người ta đem Tô Mộc Quân chết băm chết dầm ni dù cho Sở Văn Cẩn. Biết này nhất định bất là chân thật tồn tại sự tinh. Nhưng vẫn là nhịn không được đáy lòng lạnh, thậm chí có một tia không hiểu áy náy hoa đau lòng. Chỉ là này ti khác thường quá cạn đạm, dẫn bất khởi chút nào sóng lớn, bất quá Sở Văn Cẩn lại không hiểu cảm thấy, nếu như hình ảnh chung tự mình biết sự tình chân tướng. Tất nhiên sẽ không dễ dàng tha Tô Lật Vũ, đồng dạng sẽ làm Tô Lật Vũ nếm thử chết băm chết dầm tư vị. Nhiên mà đang ở Sở Văn Cẩn trầm tư lúc, hình ảnh vừa truyền, vậy mà xuất hiện Tô Lật Vũ đỉnh Tô Mộc Quân mặt thay hắn chiêu mộ hậu cung hình ảnh. Chặt tiếp theo đó là Tô Mộc Quân bị hắn cắt ra làm cho người ta thay thế sự tình bạo phát, khiến cho toàn quốc chấn động. Sau đó là năm đó mưu đồ bí mật tạo phản Nhàn Vương con cháu đời sau. Đánh phủ định chính sách tàn bạo cờ hiệu cướp đi hắn ngai vàng. Nhìn thấy kia trương xuất hiện ở hình ảnh chung mặt, Sở Văn Cẩn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Thanh Ninh, nguyên lai Thanh Ninh là người nọ xếp vào ở bên cạnh hắn một quả ám kỳ. Lúc trước hội đề nghị hắn đem Tô Mộc Quân cắt ra làm cho người ta thay thế cũng là vì có một nhượng. Người nọ khởi nghĩa lý do tốt, điều đó không có khả năng, tất cả đều là giả, đều là giả. Sở Văn Cẩn lập tức hung ác hướng về phía Tô Mộc Quân gầm rú. Cả khuôn mặt trời u ám gân xanh tịnh màu, nếu không phải không thể nhúc nhích, Tô Mộc Quân tin Sở Văn Cẩn tất nhiên sẽ tựa như phát điên nhào lên cắn nàng. Đối mặt Sở Văn Cẩn phát cuồng, Tô Mộc Quân như cũ không để ý đến hắn. Tiếp tục xem biến ảo hình ảnh, vật này là nàng dùng nguồn năng lượng lực khắc ấn trong đầu tồn tại ký ức chế tác thành một phim. Ngắn, chuyên môn lộng cho Sở Văn Cẩn nhìn, lưỡng thế thất bại, hai tầng tuyệt vọng, với Sở Văn Cẩn đến nói mới là tốt nhất trừng phạt. Để lời nói với người xa lạ lần này Sở Văn Cẩn cũng có thể chết được nhắm mắt. Chẳng qua là càng tuyệt vọng từ, anh tương đương.